Tướng Giả, quyển 2 chương 66, Nhất Ngư Vạn Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66, Nhất Ngư Vạn Pháp. Một nhìn vẻ mặt đạo sĩ, nghe lời này, Ninh Khuyết không khỏi giật mình, rõ ràng là thực đến một khắc sinh tử tôn vong. Sau khi hơi trầm mặc nhìn Mạc Sơn Sơn bên cạnh. Mạc Sơn Sơn cũng đang nhìn phía hắn, ánh mắt hai người ở trong gió bên hồ chạm nhau, nhìn ra tâm tình chân thật của nhau. Nếu đạo si chưa tiến vào cảnh giới chi mệnh, như vậy thư si cùng Ninh Khuyết cộng lại, mặc dù không địch lại nhưng nghĩ hắn cũng sẽ không quá mức chật vật, lại càng không đến nổi bị đối phương nói thẳng muốn tất sát. Nhưng có chút kỳ dị là thế cục trước mắt dị thường hung hiểm, Ninh Khuyết cùng Mạc Sơn Sơn ánh mắt hơi hiền lo âu lại vẫn như cũ không có gì sợ hãi. Diệp Hồng Ngư chưa để ý hai người họ trao đổi ánh mắt, bởi vì nàng có đủ tự tin cùng si cùng đem họ đánh bại sau đó giết chết ở trong u cốc sâu trong dãy núi mênh mông này. Hồ nước vừa thoáng bình tĩnh một chút, theo ý niệm nàng khẽ động lần nữa kịch liệt chấn động hẳn lên, nước hồ trong suốt bị gió cuốn vô hình hút lên, chậm rãi quay chung quanh dáng người uyển chuyển của nàng, phần đuôi thò ngay sau đó mặt ngoài cột nước trong suốt dần hiện ra khúc chiết rậm rạp, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên đó chiết thành vô số mảnh ánh sáng, nhìn qua giống như vảy màu bạc, cột nước nọ vây quanh bên hông nàng chuyển động như cá. Át ly mặt hồ, hình thành một cột nước trong suốt theo ngón tay tinh tế của nàng khẽ búng, cột nước hồ kia bên hông ngưng tụ thành cá nhỏ, giống như mũi tên rời cung bắn ra, phá vỡ không khí se lạnh trên mặt hồ kèm theo thiên địa khí tức khủng bố đánh về phía hai người bờ bắc hồ Đại Minh. Mạc Sơn Sơn nhíu mày nhìn chằm chằm con cá nước đánh úp lại tốc độ cao kia, tay trái đặt ở sau người, tay phải vươn ra khỏi tay áo bông, ngón trỏ ở không trung nhanh không để ý niệm lực tiêu hao tan chóng vẽ ra mấy nét, vậy mà hoàn toàn kia, phù lực trên không bên hồ nở rộ. Đạo si lấy khí tức ngưng tụ thành cột nước hóa cá đã đâm tới bên bờ, ngay lúc sắp tiếp xúc đến khối không khí kia ngưng tụ thành, bỗng nhiên có ánh nước trong suốt bắn ra, những ánh như hạo thiên thần huy kia đi chiết xạ, nhất thời bừng sáng lên, hồ Đại Minh chiếu rọi một tới nơi đây. Suốt nửa đạo thần phù thánh thuần khiết giống vảy mặt ngoài con cá nước mắt đem khe núi xanh tươi cùng trăng lóa, giống như mặt trời trên trời đã ánh sáng mãnh liệt đột nhiên bộc phát, lãnh khốc vô tình đâm vào trong con ngươi mực trong trẻo của Mạc Sơn Sơn, thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, thức hải chịu chấn động, khống chế đối với thần phù nhất thời yếu đi một phần. Ninh Khuyết cũng không đoán trước được cột nước giống con cá nhỏ kia có thể sinh ra hiệu quả đạo pháp kỳ dị như thế, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời sau đó đau nhức truyền đến, nhịn không được rên một tiếng, suýt nữa ngã ngồi đến mặt đất. Tiếng rít liên miên vang lên, cột nước hình cá như hư như thật kia thừa dịp cơ hội thần phù hơi yếu đi, phòng ánh sáng cường hãn khủng bố không ngừng lao lên, mắt thấy đã sắp xé rách khối không khí trong suốt kia. Ngưng niệm vào nước thành cột, sử dụng ánh sáng làm yếu địch, thủ đoạn rất đơn giản lại cực kỳ hữu hiệu, không thể không nói, đạo si Diệp Hồng Ngư đối với nắm giữ đạo pháp cùng tính toán chi tiết đối với chiến đấu đã đến một loại trình độ rất hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên hồ Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn bị vẫy nước trong suốt chiết xạ phóng đại hạo thiên thần huy đâm làm đôi mắt đau nhức, căn bản ngạo thiên môn group tướng xạ tác giả, miêu nị không thể nhìn thấy vật, mắt thấy đã sắp bị cột nước ẩn chứa lực lượng khủng bố kia đánh trúng. Nhưng đúng lúc này, bên Đại Minh Hồ bỗng nhiên xuất hiện một đạo phù ý cường đại, đạo phù ý này công chính bình thản không có bất cứ sự sốt ruột nào, nhưng lại bởi vì loại thuần khiết này mà đặc biệt cường đại. Cột nước trong suốt tới bên hồ nháy mắt ngưng trệ, vô luận nó ấn chứa uy lực cường đại dễ dụa như thế nào, mặt ngoài cột nước phức tạp lột xác trọng sinh, từ sâu trong cột nước chiết xạ ra ánh sáng mãnh liệt càng thêm mãnh liệt như thế nào, cũng không thể hướng phía trước đẩy mạnh một bước nữa, giống như trong thiên địa sinh ra một bàn tay khổng lồ lạnh lùng bóp chặt con cá kia. Giờ bờ bắc hồ Đại Minh đột nhiên dừng lại, từng làn gió nháy mắt biến mất, không khí bị đạo phù ý cường đại kia áp chế, không dám có bất cứ ý lưu động nào, dù là các mảnh nhỏ đang ở trong gió rơi xuống kia cũng yên lặng ở trên không. Loại yên lặng này không phải tuyệt đối yên lặng, mà là một loại yên lặng bị ép dãy dụa mà không thể thoát. Nửa mẫu mặt hồ đang lõm xuống ở trong loại yên lặng này, nước hồ bất an dãy dụa chảy, lại không chảy ra, miếng băng mỏng trên mặt hồ dãy dụa dần vỡ, lại không hướng bốn phía tản ra, mà là hướng vào phía trong áp xúc không ngừng đè ép nhỏ đi. Một cái lá xanh từ bên bờ bay hướng trên mặt hồ, nháy mắt bị đạo phù lực đó xé thành sợi nát nhưng lại gắt gao trói thành một chùm, chưa tản ra, chỉ là biến thành một đoàn thanh nhung, nhìn qua cực kỳ thần kỳ. Copy thêm vô số sợi dây thừng, diệu đến trong thiên địa bên hồ tự ít, trói buộc ý hành động của chúng nó, bởi vì đạo phù này tên là cái túi gấm, tay trái Ninh Khuyết nắm chặt kia đã rách, trong miệng túi hơi tỏ ra cháy đen một mảng đen gì, không có bất cứ thứ gì, đạo thần phù kia đã theo tâm ý mà mở ra, bắt đầu trên mặt hồ trói buộc tất cả có thể gặp được. Đạo sĩ đứng ở trên miếng băng mỏng mặt hồ, trên người đạo quần đỏ tươi xõa tông kia bị phù ý Phật tự phù áp xúc kề sát thân thể, chất liệu áo mỏng mềm mặc bó chặt thân hình uyển chuyển phập phồng có hứng thú, tỏ ra đặc biệt xinh đẹp dụ hoặc động lòng người. Mà ngày thường dây lưng màu đó bay trong gió sớm vô lực hạ xuống, suy sụp quấn quanh trên đùi nàng, dây lưng đỏ tươi cùng đôi chân trần trắng nõn quấn quýt càng lộ ra một vẻ đẹp có chút tả. Chỉ tiếc cột nước bị phù lực ngưng vấn bừng sáng, Ninh Khuyết tạm thời còn chưa thể mở mắt, bằng không nếu để hắn nhìn thấy bộ dáng bó sát người của đạo sĩ lúc này, mắt cùng tâm thần khẳng định sẽ cảm thấy thoải mái. Diệp Hồng Ngư biết bộ dáng mình lúc này, nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy chất liệu áo mặc kề sát đường cong thân thể lộ hình ảnh có bao nhiêu xinh đẹp dụ hoặc, nàng chỉ cảm thấy phi thường chật vật xấu hổ cho nên phân nộ. Web trừ phần nộ xấu hổ, càng nhiều cảm xúc trong lòng nàng lúc này vẫn là cảnh giác, bởi vì lúc này nàng gặp phải là một đạo thần phù cường đại đầy đủ, tuy xa không cường đại bằng thần phù sư tự mình thi triển ra, nhưng nàng cũng không thế không nhìn, đạo phực tự phù khủng bố này không thể trói buộc niệm lực ý thức của nàng, lại đã trói buộc được thân thế nàng. XE tài chương 66, Nhất Ngư Vạn Pháp. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời khắc mấu chốt này, giành trước ra tay lần nữa là Mạc Sơn Sơn, năm ngón tay phải nàng giống như hoa lan nở rộ, nháy mắt phân dài nửa đạo thần phù đang cùng con cá ảo của đạo sĩ đối kháng, sau đó ngón trỏ tay trái đột nhiên đâm ra như kiếm. Một cỗ chung chưa xuất hiện lửa, lại đã xuất hiện nhiệt độ so với lửa càng cao hơn, nửa mâu hồ nước lần cận bờ bắc chợt sôi trào hắn lên, hơi nước mãnh liệt. Ý tứ hàm xúc khô nóng mãnh liệt xuất hiện ở bên hồ, không con cá ảo sau khi tỏa sáng, Ninh Khuyết vẫn nhắm chặt mắt, niệm lực trong thức hải lại luôn sâu sắc cảm giác quanh mình, trừ không thế định vị đạo sĩ cùng thiên địa hòa hợp một thể, rõ ràng cảm giác thiên địa khí tức còn lại dao động. Sự nóng rực kia vừa mới xuất hiện, hắn liền biết Mạc Sơn Sơn chuẩn bị vận dụng phần thiên phù. Cho nên ngay sau khi trên mặt hồ bốc lên hơi nước giải ánh sáng tràn đầy màu, hơi che giấu ánh sáng mạnh, hắn liền mở mắt dùng tốc độ nhanh nhất đặt cung, hướng đạo sĩ ân hiện ở trong mang sương mù bắn một mũi tên. Không có bất cứ thanh âm nào, chỉ có hơi nước mặt hồ sinh thành một cái lỗ đen rất nhỏ cùng với sương mù xoay tròn tốc độ cao bên cái lỗ, phù tiến rèn đặc biệt bằng sắt trên không đã đi tới trước người đạo sĩ. Thần phù trói buộc thân thể huyền truyền của đạo sĩ, theo đạo lý ở trước phù tiễn, nàng không có bất cứ may mắn nào, nhưng làm Ninh Khuyết cảm thấy chấn động là cột nước cá ảo tương tự bị thần phù trói buộc kia lại ở trước khi hắn bắn tên đã tựa như cảm ứng được ý tưởng của hắn, mạnh mẽ dãy dụa chặt đứt thân thể bằng nước nháy mắt về tới trước người nàng. Giữa mặt hồ tản ra dị qua tiếng gào thét. Hơi nước mơ hồ tựa như vang lên một tan nửa, con cá ảo nước hồ trực tiếp bị đại xé thành mảnh, sau đó hóa thành đầy bốc bốc rơi vào trong hồ, giống như có một trận mưa to. Tam tiễn cường nước mưa, bốp bốp xem chứa ép web chu sen. Đến lúc này, Ninh Khuyết mới lại là cá. Cuộc biết bản mạng vật của đạo sĩ, vai trái đạo sĩ lần nữa bị thương nặng, máu tươi đầm đìa phun trào ra, lại bởi vì đạo phực tự phù ý mênh mông kia chưa chảy vào trong hồ nước mà là biến thành vô số giọt máu rất tròn dán xương bả vai trắng loá của nàng. Nếu không phải cá ảo nước hồ ở thời khắc mấu chốt nhất chặn đạo phù tiễn kia, chi sợ nàng sẽ bị một mũi tên đó bắn chết tươi, nhưng trước mắt nàng tuy còn sống, cũng đã bị thương rất nặng, cánh tay trái chưa đứt chưa gãy, càng mấu chốt là bản mạng vật bị thương tồn cực thảm trọng, nói không chừng không thể chữa trị nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ dị thường tái nhợt, rét lạnh nhìn chằm chằm hơi nước bờ hồ bên kia, bỗng nhiên mang theo một chút ý tứ hàm xúc điền cuồng nói. Thần phù của Nhan Sát Sư Thúc quả nhiên lợi hại, nhưng rất đáng tiếc ngươi không phải Nhan Sát Sư Thúc. Ninh Khuyết căn bản không để ý tới lời nàng nói, lấy ra mũi nguyên thập tam tiến thứ tư đặt lên trên dây cung căng, ngón tay điều khiển dây run nhẹ nhẹ, khóe môi chảy tơ màu, liên tục bắn ra phù tiễn, đối với thức hải của hắn chấn động quá mức kịch liệt, đối với thân thể hắn thương tổn cũng phi thường lớn. Nhưng y chính là thừa dịp cơ hội phực tự phù trói được đối phương, không tiếc mọi giá đem nàng bắn chết, cho hộp tên bắn hết cũng không tiếc. Lúc này chỉ có một ý tưởng, đem 13 cây phù tiên trong, nhưng đạo sĩ sẽ tuyệt đối không cho hắn bất cứ cơ hội bắn tên nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị trên đại minh hồ vang lên một tiếng quát thê lương, phân nộ, lãnh khốc. Đạo sĩ tạm thời không thể phá vỡ phực tự phù trói buộc, nhưng nàng không cần phá, bởi vì nàng lúc này đã thực sự nổi giận, tựa như Ninh Khuyết không tiếc tất cả cũng muốn giết nàng, nàng cũng không tiếc mọi giá muốn đem Ninh Khuyết giết chết, trả giá đắt phương diện này nhắc tới, thậm chí bao gồm bản mạng vật của nàng đã cắt thành hai đoạn bị thương nặng. Cá ảo nước hồ mạnh mẽ từ trong phực tự phù dẫy ra cứu chủ, lúc này đã bị xé thành hai đoạn, nửa đoạn trong đó bị đạo nguyên thập tam tiễn kia bắn thành mưa to đầy trời, còn có nửa đoạn ở trên mặt hồ nhúc nhích bất an. Theo tiếng quát chói tai lãnh khốc kia, nước hồ chợt bình tĩnh, giống như tự bi ai khoảnh khắc trước tử vong, sau đó đột nhiên nổ tung. cột nước trong suốt nổ tung liền thành mưa to, mà mặt ngoài con cá ảo những vảy rậm rạp kia lại bị lực lượng thần kỳ nào đó từ trên bàn thế nước hồ bóc xuống, theo lực lượng bộc phát mà hướng bờ hồ bắn ra. Một cái vảy cá trong suốt ở không trung hóa thành một thanh đạo kiếm nhỏ mà sắc bén. Vạn cái vảy cá trong suốt ở kiếm nhỏ mà sắc bén. Lúc bản thể cá ảo nước mưa dài hướng mặt hồ, vạn to dài hướng hai người trên bờ hồ, thế của nó mênh mông không thể chống cự, như mây đen đè thành, có thế phá hủy tất cả trên đời. Nơi rất cao nghe nói đều giới rất cao, nàng tùy ý một ý nghĩ, vạn thanh đạo kiếm dài hướng bờ hồ như mưa to cũng rất rét lạnh, nước hồ ngưng tụ thành thân kiềm che xương nhàn nhạt, đã thành băng. Rét lạnh, đạo sĩ Diệp Hồng Ngư cảnh vạn thanh băng xương kiếm che phủ ánh mặt trời đến từ bầu trời phía trên khe núi, một mảng đen xì xì đi tới bờ hồ, đúng lúc này, một đóa hoa ô nở ở trước vạn kiếm, màu hoa tối đen như bầu trời đêm, nhất thời làm vạn kiếm thất sắc. Thời khắc sinh tử mấu chốt, Ninh Khuyết trống lên cái ô đen to. Cái lựa chọn này không ra ngoài dự đoán chút nào, thậm chí tựa như những chuyện cũ mềm bị người ta xem chán kia, nhưng chính như chuyện cũ mềm trong cổ tích thường thường là tinh hoa mấy ngàn năm văn nhân tổng kết ra không dễ dàng mắc lỗi nhất, cái ô đen to cũng tương tự như thế, trời, đối mặt mưa to nữa, cũng sẽ không lọt xuống một tia. Có thể thừa nhận vạn thế bụi bẩm, có thể che mắt che đạo kiếm nhỏ mà sắc bén rậm rạp mà tới, giống mưa to thực sự liên miên dã ở trên mặt bấn đen dày của cái ô đen to, phát ra tiếng va chạm nặng nề bốc bốc bốc bốc thật lớn, đạo kiếm không thể đâm rách mặt ô kèm theo lực lượng va chạm cường đại đều vỡ thành vụn băng, sau đó hóa thành hơi nước tiêu tán ở phía trước cái ô đen. Cùng lúc bung dù, Ninh Khuyết đem Mạc Sơn Sơn kéo đến phía sau mình, cái ô đen to rất lớn, hai người nửa ngồi xổm dưới ô, đỉnh đầu giống như có thêm một mắng đêm tối hình nửa vòng tròn, không lưu lại bất cứ khe hở nào. Đạo kiếm không thể đậm rách cái ô đen to, nhưng bên trên ấn chứa lực va chạm khủng bố lại giữ ở trên mặt ô, sau đó theo cán ô không biết tài liệu gì chế thành, truyền tới giữa hai tay Ninh Khuyết nắm chặt cán ô, hắn cúi đầu cau mày, hai bàn tay không ngừng run run, giữa hai tay hiện ra màu tái nhợt, đã dùng hết toàn thân khí lực lại vẫn là không thể chống lại mặt ô đen truyền đến một trận lực va chạm mạnh hơn. Ừ, em, Peter, cách chương.